Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Khiêu khích. Cầm đầu nam tử nói: "Như vậy, mau chóng kết thúc trận đấu này để bọn hắn kiến thức thực lực của chúng ta." Đối diện, Ngọc Thiên Hằng bọn người nghe được, chiến ý bốc lên: "Các người phải nghiêm túc sao? Rất tốt, mặc dù biết thất bại, nhưng có thể càng nhiều để cho các người bại lộ một số thực lực cũng là tốt." Ngọc Thiên Hằng để võ hồn điện chiến đội 7 người cực kỳ khinh thường. Cầm đầu nam tử cực kỳ khinh miệt: "Nhanh nhất kết thúc trận đấu này đều không cần toàn lực, hai người đã đủ." Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn bọn họ sầm mặt lại. Hai người nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cái này cũng quá coi thường bọn họ. Bọn họ tốt xấu là thiên đấu chiến đội, trừ qua Sử Lai Khắc chiến đội, thiên đấu đế quốc mạnh nhất tuổi trẻ chiến đội cũng là bọn họ. Nhưng vậy mà nói ra như vậy, đồng thời người xem nghe được cũng là cực kỳ hoảng sợ. Đường Tam nhíu mày, chấn động trong lòng. Mã Hồng Tuấn nói: "Bọn họ qua cuồng vọng đi. Hai người nhanh chóng kết thúc chiến đấu, làm sao có thể?" Áo Tư Tạp cũng cảm thấy đối phương quá mức cuồng vọng. "Đúng vậy a, thiên đấu chiến đội thực lực cũng rất mạnh, chúng ta thất quái đối lên bọn họ, tuy nhiên có thể thắng, nhưng không có khả năng hai người thì mau chóng kết thúc trận đấu. Trừ phi Vũ lão đại ra sân." Đường Tam không nói gì, không hiểu cảm thấy có lẽ sẽ là thật. Lúc này, Diệp Vũ rời sân, đi nhà vệ sinh. Đúng lúc này, một tướng mạo dáng người đều đỉnh phong, khí chất cao quý 20 tuổi ra mặt nữ tử đi tới. Xinh đẹp cười nói: "Ngươi thật lợi hại, ta có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao?" Diệp Vũ lườm nữ tử này liếc một chút. Tuy nhiên tướng mạo không tệ, khí chất cao quý, nhưng bộ dạng phía trên có thể nhìn ra công vu tâm kế một nữ nhân. "Ngươi là?" "Ta là Tinh La Đế Quốc công chúa Đái Vân La." Diệp Vũ nói thẳng: "Nếu như tới nơi này là vì lôi kéo ta, vậy ngươi đừng suy nghĩ." Đái Vân La có chút xấu hổ, khẽ mỉm cười nói: "Cũng là muốn kết giao bằng hữu." Diệp Vũ hờ hững, lớn một trương tâm cơ kỹ nữ mặt: "Kết giao bằng hữu, ngươi cũng không xứng." Dứt lời, Diệp Vũ rời đi. Đái Vân La sắc mặt nhất thời khó coi, đôi mắt đẹp tràn đầy âm độc. "Đáng giận." Đái Vân La tâm lý tức giận, bao nhiêu người quỳ dưới gấu quần của nàng, mà Diệp Vũ vậy mà nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không biết. Đái Vân La trở lại Tinh La Đế Quốc phòng nghỉ. Tinh La Đế Quốc hoàng đế hỏi: "Thế nào?" Đái Vân La nghiến răng nghiến lợi: "Quả thực cũng là cái sắt thép thẳng nam. Đối dung mạo của ta không hề bị lay động." Tinh La hoàng đế nhíu mày: "Như vậy phải không? Vậy xem ra là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Lúc này, trên lôi đài, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Thiên đấu chiến đội thất người nhất thời phóng thích võ hồn, khí thế bạo phát. Võ hồn điện chiến đội chỉ có hai người phóng thích võ hồn, nam tử tóc đen kia cùng cô gái tóc đen. Người xem trên đài, lúc này, tới người quen ngồi ở Đường Tam bên cạnh: "Độc Cô Bác." Đường Tam kinh ngạc, Độc Cô Bác sắc mặt không tiếp tục khó coi như vậy. Nói: "Cảm tạ, cảm ơn ngươi dược, ta cảm giác đã khá nhiều. Tôn nữ của ta độc trong người cũng đang nhanh chóng tiêu tán." Độc Cô Bác cái này lạnh như băng, tính cách quái dị ra hỏa sẽ nói ra cảm ơn, ngược lại để Đường Tam làm ngoài ý muốn. Đối với hắn cảm quan cũng cải biến một số. "Không cần cảm ơn, dù sao ta cùng Vũ ca đem vườn thuốc của ngươi cho trống rỗng. Dược viên cùng tôn nữ của ta so, tự nhiên là tôn nữ của ta trọng yếu." Độc Cô Bác không thèm để ý. Đường Tam nói: "Ngươi cũng có càng nhiều thời gian theo nàng, nàng xem ra so trước kia vui vẻ rất nhiều." Vũ ca mới vừa nói dược viên mọc cỏ sau tiếp tục thanh lý. Nàng nói tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Độc Cô Báp muốn thổ huyết. Cái này cháu gái chính mình đối nàng tốt như vậy, ngược lại hố chính mình. Đương nhiên không tốt, dược viên vẫn là ta quyết định. Các ngươi hai cái xú tiểu tử cũng đừng lại tiến vào. Dứt lời, Độc Cô Báp nhìn về phía lôi đài. Có chút bận tâm, Độc Cô Báp ngưng tiếng nói. Ba người kia, được xưng là võ hồn điện hoàng kim một đời tam kỳ tài. Cầm đầu thanh niên tóc đen gọi Tà Nguyệt, 24 tuổi, 52 cấp cường công hệ chiến hồn vương, khí vũ hồn, Nguyệt nhận. Nam tử tóc đỏ, tên là Diễm, 24 tuổi, 52 cấp cường công hệ chiến hồn vương, hỏa thuộc tính võ hồn, hỏa yếm lĩnh chủ. Cái kia tóc đen nữ hài gọi Hồ Liệt Na, 23 tuổi, 51 cấp khống chế hệ chiến hồn vương, võ hồn hồ ly, lấy mị hoặc khống chế. Cái này Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na là huynh muội, nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ. Đường Tam yên lặng nhớ kỹ Độc Cô Báp theo như lời nói. Như Tà Nguyệt nói, võ hồn điện 7 người xác thực chỉ có 2 người động thủ. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt cái kia hồn hoàn luật động, lượng vàng hai tím tối sầm. Hồ Liệt Na thân hình thoát một cái, liền tới đến Ngọc Thiên Hằng thất người trước mặt, mỉm cười, theo võ hồn phóng thích. Nàng biến đến càng đẹp, trên đầu dài ra phấn mượt mà hồ ly lỗ tai, bờ mông dài ra một đầu trắng mượt mà đuôi dài. Hồ Liệt Na quanh thân hào quang màu đỏ chớp động, Ngọc Thiên Hằng 7 người chuẩn bị động thủ, thân thể bỗng nhiên trì trệ. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt kinh biến, không nên nhìn con mắt của nàng. Thế mà, Hồ Liệt Na quyến rũ không sai cười một tiếng, coi là không nhìn ánh mắt thì không có chuyện gì sao? Đến cùng ta chơi đùa đi, Hồ Liệt Na thanh âm bổ sung một loại đặc thù mị lực. Câu nói này ra, Thiên Đấu Chiến Đội 7 người vẫn như cũ vẫn không có động thủ. Đồng thời, Hồ Liệt Na quanh thân 5 cái hồn hoàn lập lòe, trên thân hào quang màu đỏ càng mãnh liệt chói mắt. Sau đó, Tà Nguyệt động, hóa thành một đường hắc ảnh nhanh chóng lướt đến. Hai tay như là hiện lên 2 đạo màu đen trăng khuyết. Đây là hắn võ hồn. Nguyệt nhận, Tà Nguyệt xông đến, cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là tới gần Hồ Liệt Na về sau. Vũ khí Nguyệt nhận cùng Hồ Liệt Na quanh thân hồng quang dung hợp. Nhất thời Nguyệt nhận huyết hồng một mảnh, đồng thời duỗi dài, theo dao gam lớn nhỏ biến thành loan đao. Đây là hai người võ hồn dung hợp kỹ, yêu mị, loan đao cắt chém mà ra. Tựa hồ không chỉ có bổ sung lực công kích, còn bổ sung mị hoặc lực khống chế. Đây cũng là cực kỳ khủng bố. Tại yêu mị phạm vi bên trong mục tiêu, tất cả mọi người cảm quan giảm xuống 50%. Hồn lực áp chế 50% không cách nào sử dụng. Bất kỳ động tác gì chậm chạp 50%, Ngọc Thiên Hằng 7 người theo Hồ Liệt Na mị hoặc khống chế bên trong thanh tỉnh. Trong nháy mắt liền đối mặt cái này võ hồn dung hợp kỹ khống chế. Nhất thời sắc mặt lần nữa kinh biến. Phanh phanh phanh, loan đao bổ hoa mà ra, nguyên một đám bóng người theo lôi đài bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Lúc này, ngồi tại Đường Tam bên cạnh Độc Cô Báp sắc mặt cực kỳ khó coi. Nháy mắt, Thiên Đấu Chiến Đội bay ra 5 người, còn thừa lại Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn muốn dùng độc, Tà Ngụt khinh thị, người độc không kịp tác dụng tại trên người chúng ta. Đi xuống đi, một tiếng oanh minh, Độc Cô Nhạn cũng bay ra ngoài, đồng dạng tràn ra một đạo đỏ tươi huyết dịch, nhảy, nhất thời, Độc Cô Báp trực tiếp đứng lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng lại không thể làm gì. Ngọc Thiên Hằng hai tay đã biến thành long tí, bởi vì cảm quan, động tác toàn bộ chậm chạp đồng dạng, long tí mới đánh phía Tà Nguyệt. Thế mà động tác này tại hồn vương trong mắt của hắn lộ ra rất chậm. Nguyệt nhận bổ ra, tiếng vỡ vụn vang lên, Ngọc Thiên Hằng hai tay Long Tý vảy rồng bị cắt mở. Lân phiến vẩy ra, Ngọc Thiên Hằng một tiếng rên, máu tươi vẩy ra, bay ra lôi đài, siêu siêu, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt Sơn Đông Bản trở lại trong đội ngũ. Thu hồi võ hồn, đứng ở nơi đó, tất cả người xem nhìn ngây người. Võ hồn điện chiến đội thật chỉ xuất hai người, liền đem thiên đấu chiến đội bảy người toàn bộ đánh xuống đài. Không mọi người bị thương. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, dùng không đến 20 giây. Tuy nhiên võ hồn điện chiến đội triển lộ võ hồn dung hợp kỹ, nhưng hiển nhiên đối toàn bộ chiến đội mà nói không phải toàn lực. Nhất thời, tất cả mọi người chờ mong võ hồn điện chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội trận đấu sẽ là như thế nào phấn khích. Lúc này Đường Tam bảy người đều là chấn động. Muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Võ hồn điện chiến đội bảy người xuống đài, đồng thời nhìn về phía Sử Lai Khắc chiến đội bên này. Cầm đầu Tà Nguyệt, ánh mắt sắc bén, căm thù, tay phải của hắn nâng lên hiện lên đao hình, tại chỗ cổ quét ngang, làm ra tàn sát thủ thế. Cái này khiêu khích một màn cùng đối phương trên mặt ngạo mạn, nhất thời để Mã Hồng Tuấn bọn họ có chút ngồi không yên. Đúng lúc này, võ hồn điện chiến đội bảy người bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, nội tâm bỗng nhiên bất an, toàn thân run lên, cái kia cỗ kinh khủng uy không sai khí thế lần nữa áp hướng bọn họ. Chỉ thấy Diệp Vũ vào sân, nhìn lấy võ hồn điện bảy người, hờ hững nói, ta đi nhà vệ sinh công phu. Các người lại bắt đầu trang bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,